Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424. Ta không quen biết ngươi, các vị, các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Mộc Lương Đức vội vàng mở miệng nói. Đoạn Nguyệt sư huynh, ta thật đến không có cùng quỷ môn người đi được rất gần ta. Đoạn Nguyệt xua xua tay, đã là không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Lương Thanh Thanh cũng thất vọng mà nhìn hắn một cái. Mộc sư huynh, ngươi cùng quỷ môn người xả đến cùng nhau, chính là sai rồi. Mộc Lương Đức há miệng thở dốc, trong lòng nghẹn một cột tức giận, dầu dĩ không vui mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt chiều trên lôi đài ngó đi. Chỉ thấy tiểu cô nương dẫm lên một tầng tầng cầu thang, tư thái thập phần vững vàng mà đi lên lôi đài. Một con toàn thân bạch mao tuyết báo, vèo mà một tiếng liền rơi xuống nàng bên chân. Tụ An phi thân nhảy lên lôi đài, dáng người thập phần huyền chuyển nhẹ nhàng, nửa điểm nhìn không ra nàng ngày trước bị người chém tay, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Tụ An ánh mắt đắc ý rào rạt mà dừng ở Kiều Mộc trên mặt. Như thế nào, thực ngoài ý muốn đi. Nàng mở miệng, thanh âm thập phần nghẹn ngào, phảng phất bị vô số căn đằng chi quất đánh quá giống nhau, thô lệ quả thực đáng sợ. Ngoài ý muốn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chính là không nghĩ tới có người sẽ như vậy xuẩn, thượng vội vàng tới tìm chết. Kiều Mộc lắc lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt mà nói. Quảng cáo, tiện nhân, Tụ An thô quát một tiếng, hai mắt mấy dục trừng ra độc quang. Người nghe qua một câu sao, kêu kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Tụ An tay phải từ ống tay áo hạ chui ra tới, mọi người tập trung nhìn vào, đều không khỏi sôi nổi chịu khẩu khí lạnh. Người này cánh tay phải, nơi nào còn như là nhân thù, liền giống như một đoạn khô mộc giống nhau, năm căn ngón tay tính cả móng tay đều vặn vẹo giống như thật dài khô đằng. Ta thể sư, có người đột nhiên quát to một tiếng, tiểu sư muội cẩn thận một chút, người này dung hợp ta thực lực lượng, ha ha ha ha ha. Tụ An đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười to, mở ra hôi vài lẻ khăn, lộ ra một trương trắng nõn có chút quỷ dị khuôn mặt. Ta mặt mỹ sao? Nàng dùng kia chỉ vặn vẹo như khô đằng tay, nhẹ vỗ về chính mình trắng nõn bóng loáng khuôn mặt. Mỹ sao? Gương mặt kia nói như thế nào đâu, mở ra xem là rất mỹ, nhưng tổ hợp ở bên nhau, làm người cảm giác đặc biệt biệt nữ, giống như là một trương giả mặt đông họa một bút tây bổ một khối, tổ hợp đến tương đương không có cái loại này dung hợp cảm. Kiều Mộc lắc lắc đầu, xấu đã chết, Tụ An sắc mặt bỗng dưng cứng đờ thẹn quá thành giận nói. Người biết cái gì, ta trước kia mặt so này còn đẹp hơn một vạn lần. Nhưng đều là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi. Nàng đi bước một đến gần Kiều Mộc trước mặt, chỉ vào chính mình trong đó một con mắt thô lệ mà cười hỏi. Ngươi nhìn ra được ta này chỉ là giả mắt sao? Kiều Mộc gật gật đầu, đừng như vậy dùng sức sinh khí, trong chốc lát trong mắt khả năng sẽ rơi xuống. Mọi người, phong cách vì sao như thế quỷ gì? Tụ An quát to một tiếng, nàng quả thực sắp khí điên rồi, nguyên bản là tưởng hù dọa tiểu tiện nhân một chút, há liêu kia trương diện than mặt từ đầu đến cuối không chút biểu tình, giống nhau cô nương nhìn đến nàng giả mắt ít nhất không phải hẳn là thoáng kinh hãi một chút sao? Người cũng biết ta là ai? Kiều Mộc lắc đầu, ta không quen biết ngươi, người không quen biết ta, ha ha, người không quen biết ta ha ha ha ha ha. Tụ An chỉ cảm thấy lời này châm chọc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ thù một chút đều không quen biết nàng, nàng lại ngày ngày đêm đêm bởi vì trước mắt này kẻ thù, mà đau đớn muốn chết. Đây là cỡ nào buồn cười việc, Tụ An chỉ có một con mắt trông cười đến phân bố ra nước mắt tích. Ngươi còn nhớ rõ tiến đến Tây Cửu Thành đuổi giết ngươi Niên Khuê sao? Ta chính là hắn chủ nhân, bị ngươi niết bạo mệnh hồn tự bạo cái kia kẻ đáng thương chủ nhân. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.